Tu La Vũ Thần, chương 867, rút gân lột da. Góc truyện audio.com. Đường đường Thạch Kiếm Tông tông chủ chỉ có loại trình độ này sao? Sở Phong châm chọc đích cười nói. Ngươi, nghe được lời này, Thạch Kiếm Tông tông chủ khóe miệng một trận run rẩy, sắc mặt phi thường khó coi, không khỏi đích đem ánh mắt quét về phía kia cung điện đỉnh đích mọi người. Mà khi hắn phát hiện tất cả mọi người ở cử đầu quan vọng, nhìn chăm chú vào hắn sau, lại chau mày. Hắn thật đúng là khó xử phá hủy, cùng lúc hắn phát hiện này Sở Phong rất khủng bố, làm như so với ngày đó cùng hắn giao chiến là lúc còn mạnh hơn toàn cục lần, hắn thật sự là không nghĩ sẽ cùng Sở Phong dây dưa đi xuống, bởi vì hắn đã sớm biết này Sở Phong chính là một cái quái thai. Chính là về phương diện khác tất cả mọi người cảm thấy được Sở Phong không phải đối thủ của hắn đi, chờ mong hắn đem Sở Phong gạt bỏ, mở ra thần uy. Chờ mắt hắn thật sự là đâm lao phải theo lao, cứ việc trong lòng không yên bất an, nhưng cũng đã mất đường lui, chỉ phải tiếp tục cùng Sở Phong giao thủ. Bá, rơi vào đường cùng, Thạch Kiếm Tông tông chủ chỉ phải lần thứ hai ra tay, lòng bàn tay vừa lật Thạch Kiếm Tông độc hữu chính là Thạch Kiếm L Yên nắm trong tay. Thạch Kiếm vừa ra, nhất thời hào quang lưu chuyển, Thạch Kiếm Tông tông chủ đang ở dùng hết toàn lực đem lực lượng của chính mình quán nhập kia Thạch Kiếm bên trong. Không ngừng là Thạch Kiếm Tông tông chủ tự thân đích vũ lực ở này thúc dục hạ quanh mình đích vũ lực toàn bộ hướng kia Thạch Kiếm tụ tập mà đi. Loại này biến hóa dưới Thạch Kiếm phía trên đích phù chú không chỉ có quang mang đại thịnh, lại tả hữu lắc lư, không ngừng đích rung. Động tựa như nổi giận đích mãnh thú, khẩn cấp đích giải thoát dây thừng, đi cắn xé trước mắt đích địch nhân. Loại này uy thế, chẳng lẽ là Thạch Kiếm Tông cực mạnh thủ đoạn, Thạch Kiếm lấy mạng? Đối, đây là Thạch Kiếm lấy mạng, nghe nói này chiêu nếu là tu tới đại thành, chính là còn hơn 9 đoạn vũ kỹ, hôm nay, cuối cùng nhìn thấy Thạch Tông Chủ sử dụng, này chiêu dị thường hung mãnh, ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, Sở Phong kia yêu nghiệt nên như thế nào ngăn cản. Nhìn thấy này một màn, mọi người kinh hô liên tục đều bị giờ phút này kia Thạch Kiếm sở tàn mát ra đích uy thế, sở sợ ngây người. Mà nghe được người khác đích nghị luận kia Thạch Kiếm Tông tông chủ càng có vẻ ý, hô to một tiếng, Sở Phong, ngươi cả gan làm loạn, đầu tiên là giết ta sư thúc, sau là tới ta tông môn khiêu khích, hôm nay ta liền lấy Thạch Kiếm. Quai thủ ngươi mạng chó. Nói xong, Thạch Kiếm Tông tông chủ lòng bàn tay một phóng, kia hào quang lưu truyền đích Thạch Kiếm liền phi lạc xuống, bí mật mang theo này khủng bố đích uy thế, hướng Sở Phong áp bách mà đến. Này Thạch Kiếm cơ hồ ngưng tụ Thạch Kiếm Tông tông chủ tất cả đích vũ lực uy thế, thật sao làm cho người ta sợ hãi, còn chưa tới gần, Sở Phong chỗ, nơi đích bề mặt. Quả đất liền bắt đầu tấp tấp văng tung tóe, sớm vỡ nát đích quảng trường, lần thứ hai thừa nhận thật lớn áp lực đang ở băng toái tan giả. Chính là chẳng sợ như thế, Sở Phong lại vẫn như cũ đứng thẳng bất động, hai tay phụ vô phía sau, thể diện hướng lên trời, miệng mang mỉm cười, không tránh không né. Thẳng đến kia Thạch Kiếm dĩ nhiên tới gần trực tiếp, Sở Phong mới chậm rãi nâng thủ, đối với kia nghênh diện mà đến đích Thạch Kiếm, năm. Ngón tay mở ra, hắn đây là muốn làm cái gì? Đối với Sở Phong cử chỉ, mọi người mới đầu khó hiểu, nhưng mà đương kia Thạch Kiếm bay vút tới là lúc bọn họ lại nhất thời bị dọa đến da đầu run lên, lưng phát lạnh, ở đây người không có chỗ nào mà không phải là khuôn mặt đại biến. Bởi vì Sở Phong không chỉ có bằng vào một tay lực đem kia Thạch Kiếm nắm trong tay, đỡ này khủng bố đích Thạch Kiếm lấy mạng, hơn nữa, ở này lòng bàn tay sáp nhập trong lúc đó, chỉ nghe phanh. Đích một tiếng nổ kia Thạch Kiếm liền bị hóa thành dập nát. Này Thạch Kiếm Tông Tông Chủ, được xưng làm khủng bố đích một kích cánh bị Sở Phong bằng vào đan trường lực dập nát, loại này thực lực khủng bố thật sao vượt quá mọi người tưởng tượng, làm cho ở đây người đều là không thể nhận. Nhưng này còn không tính cái gì, đương dập nát kia Thạch Kiếm lúc sau, Sở Phong liền nhìn phía chân trời phía trên đích Thạch Kiếm Tông Tông Chủ quát lạnh nói, lão tạp mau, hôm nay mạng ngươi đã tuyệt, lăn xuống đến nhận lấy cái chết. Nói xong, Sở Phong đích lòng bàn tay bên trong, liền bạo trào ra một cỗ cuồng bạo đích hấp lực ngay lập tức đem Thạch Kiếm Tông Tông Chủ bao phủ. Ồ a, mà ở kia cổ hấp lực dưới, Thạch Kiếm Tông Tông Chủ, nhất thời hét thảm một tiếng, chẳng những mất đi ngự khoảng không lực lại giống như cắt đứt quan hệ đích diều, mất đi cân bằng, ở giữa không trung tả diêu hữu bãi, liên tục quay cuồng, hướng Sở Phong đích phương hướng bạo lực mà đi. Trời ạ, này hai người đích thực lực chênh lệch cũng không tránh khỏi quá đi. Này làm sao là Thạch Kiếm Tông Tông Chủ có Sở Phong chạy chối chết, hắn ở Sở Phong đích trước mặt hoàn toàn chính là không chịu. Nổi một kích a, bất khả tư nghị, thật sự là rất bất khả tư nghị, này Sở Phong thế nhưng so với trong truyền thuyết đích còn mạnh hơn. Đối với này một màn, mọi người sớm là thăng mắt cứng lưỡi trợn mắt há hốc mồm, nghị luận đều, sợ hãi than liên tục. Cứ việc phía trước biết Sở Phong thực lực rất mạnh, nhưng không có nghĩ đến cường đến loại tình trạng này, cho nên đương rất nhiều người nhìn thấy kia Thạch Kiếm Tông đích tông chủ đem Sở Phong đuổi giết đích chạy chối chết lúc sau, mọi người tự nhiên mà vậy đích cũng liền cảm thấy được Sở Phong không phải Thạch Kiếm Tông tông chủ đích đối thủ. Chính là hôm nay vừa thấy, bọn họ quả nhiên là mở rộng tầm mắt, không thể không đối Sở Phong nhìn với cặp mắt khác xưa, bởi vì này Thạch Kiếm Tông đích tông chủ, làm sao có thể đuổi giết đích Sở Phong chạy trối. Chết, hắn căn bản là không có cùng Sở Phong chống lại đích năng lực à, Yến đại nhân, mau cứu ta. Loại tình huống này dưới Thạch Kiếm Tông tông chủ cũng ý thức được sự tình đích không ổn, vội vàng hướng vị kia Yến đại nhân cầu cứu. Bá, trên thực tế, giờ phút này vị kia Yến đại nhân dĩ nhiên ra tay, hắn tay áo vung lên, tám phẩm võ quân đích hơi thở liền bùng nổ mà ra, một cỗ cùng bạo đích hấp lực tự tay áo bào nội mạnh xuất hiện, đem giữa không trung bên trong đích Thạch Kiếm Tông tông chủ bao vây, muốn này giải cứu mà ra. Tiểu tử này, chính là Nề Hà, chẳng sợ hắn đích hấp lực đã muốn bao phủ Thạch Kiếm Tông đích tông chủ, nhưng lại căn bản không thể đem Thạch Kiếm Tông tông chủ cứu. Cuối cùng, chỉ có thể trơ mắt đích nhìn thấy Thạch Kiếm Tông tông chủ, dừng ở Sở Phong đích trong tay, bị Sở Phong một tay bắt. Được cổ, lão tạp mao, người cả gan làm loạn, dám đối ta Tàn Đêm Ma Tông người ra tay, hôm nay không nên lột da của ngươi ra, rút của ngươi cân không thể. Bắt lấy Thạch Kiếm Tông tông chủ lúc sau, Sở Phong cũng không khách khí, ngày đó này lão tạp mao đồ diệt chín chỉ cả nhà, đuổi giết chính mình, đánh cho bị thương đàn đàn đích oán hận toàn bộ nảy lên trong lòng. Lửa giận công tâm, Sở Phong xuống tay cực ngoan độc, chỉ thấy này nắm chặt Thạch Tông chủ đích cổ, đột nhiên suy động như luân bao cắt bình thường, đưa hắn ở giữa không trung luân mấy vòng, lúc này mới đột nhiên rơi xuống, phanh. Đích một tiếng, đưa hắn đâu vào phía dưới kia thâm thúy đích cự hãm hại bên trong. Ô hoa! Sở Phong đích lực đạo thật sự rất chừng, chừng đến kia hố sâu đích thổ nhưỡng, căn bản không thể thừa nhận hắn đích lực lượng kia Thạch Kiếm. Tông tông chủ nhưng lại như mũi tên nhọn bình thường, hướng dưới nền đất ở chỗ sâu trong nổ bắn ra mà đi, chỉ có thể nghe được hắn kia tê tâm liệt phế đích kêu thảm thiết. Cút cho ta trở về. Chính là Sở Phong như thế nào dễ dàng đích buông tha hắn, bàn tay đối với kia hố sâu một chảo, Thạch Kiếm tông tông chủ liền lần thứ hai trở lại tay hắn chung. Chẳng qua, giờ phút này Thạch Kiếm Tông đích tông chủ, không chỉ có cả người là huyết thân thể lại không ngừng truyền ra xèo xèo đích tiếng vang, đó là xương cốt thoát phá đích thanh âm, Sở Phong này một xuất đã là gần như đưa hắn đích thân thể tận hủy, không chỉ có là xương cốt cơ hồ ngũ tạng lục phủ, đều đã xuất đích dập nát. Khả Sở Phong hiển nhiên còn không thỏa mãn, bàn tay tìm hiểu tựa như lưỡi dao sắc bén bình thường, sáp nhập Thạch Kiếm Tông tông chủ đích. Cánh tay, đương này theo này cánh tay rút ra lúc sau, trong tay nhưng lại nắm một đạo máu chảy đầm đìa gì đó, đó là Thạch Kiếm Tông tông chủ đích gân tay, nhưng giờ phút này lại bị Sở Phong ngạnh sinh sinh đích rút đi ra. A, rút gân chi đau, khiến cho Thạch Kiếm Tông tông chủ khó có thể chịu được so với lúc trước kêu to đích còn muốn bi thảm. Nhưng cái này cũng chưa tính cái gì, đương Sở Phong rút ra này gân tay lúc sau tay kia thì đột nhiên một túm, chỉ nghe tê lạc. Một tiếng kia Thạch Kiếm Tông tông chủ đích cả ra, đều bị Sở Phong cấp xé rách xuống dưới. Cách chương,